Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 609, Bạch Tuyết, Góc truyện audio.com. Thú nhân đại lục, Bạch Hồ Thành chủ nhân là do Bạch Hồ tộc cai trị. Cũng không phải là một cái thành thị ti lớn, bên trong chủ yếu là thú nhân bình thường có đủ loại chủng tộc. Quân đội số lượng cũng không đến 5.000, Bạch Hồ tộc cũng không phải là một cái hiếu chiến chủng tộc. Lại thêm phụ thuộc vào Hồng Sư tộc cho nên bình thường đâu rất yên bình. Không có gặp phải cái gì kẻ xâm lấn, mà hôm nay, mấy đạo thân ảnh đi vào trong thành, hấp dẫn vô số ánh mắt, chính là Rosen đoàn người. Ngoại trừ Bạch Hồ tỉ muội cùng Hỉ Toa ra thì có duy nhất một cái nhân loại là Rosen. Bạch Hồ Thành nằm sâu bên trong thú nhân đại lục, cho nên rất ít khi nhìn thấy nhân loại xuất hiện. Lại thêm việc Tiểu Bạch cùng Đại Bạch hai vị công chúa vốn đã mất tích từ lâu xuất hiện. Không muốn hấp dẫn ánh mắt người khác cũng không được. Mà Rosen đoàn người cũng không có ý định che giấu mà quang minh chính đại đi vào trong thành cho nên rất nhanh liền sẽ có chuyện. Quả nhiên, tại đám người đi vào trong thành được một thời gian thì một đoàn thú nhân binh sĩ đi về phía đám người. Dẫn đầu đoàn binh sĩ này là một cái Bạch Hồ tộc Mỹ thiếu niên. Đại công chúa, nhị công chúa, các ngươi trở về rồi. Thanh niên thần sắc mừng rỡ nhìn xem hai người. Lục Kỳ, lâu rồi không gặp, Đại Bạch nhìn thanh niên nhàn nhạt nói. Tiểu Bạch cũng đối với hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi. Đại công chúa a, ngươi không nên trở về đây. Ngươi cũng biết kết cục của mình khi trở về là gì a? Lục Kỳ thần sắc phức tạp nhìn Đại Bạch nói. Trong ánh mắt hiện lên một tia vô lực cùng đắng chát. Ta trở về chính là vì chuyện này. Ta đã có cách giải quyết. Đại Bạch thần sắc không thay đổi nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Nơi này không thích hợp nói chuyện. Mau dẫn ta trở về gặp mẫu thân. Bất quá cái này nhân loại là. Lục Kỳ nhìn về phía Rosen ngữ khí nghi ngờ nói. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch ôm lấy Rosen cánh tay thân mật hành vi. Lục Kỳ trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Đây là Rosen, là ta bằng hữu. Đại Bạch có chút ngập ngừng nói. Rosen là huyền huyễn đại lục cái kia lập quốc xưng vương nhân loại. Lục Kỳ kinh ngạc nói. Nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo mấy phần kính sợ. Hùm, Đại Bạch gật đầu nói. Nghe vậy Lục Kỳ ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Rất hiển nhiên hắn đã đoán ra được gì đó. Mời đi theo ta, ta sẽ hộ tống hai vị công chúa cùng Rosen đại nhân hồi tộc địa. Lục Kỳ gật đầu nói. Làm phiền ngươi, ngay sau đó Lục Kỳ liền mang theo bốn người đi đến Bạch Hồ tộc tộc địa. Mặc dù nói là tộc địa, chính xác hơn là một tòa cỡ nhỏ dinh thự. Đương nhiên là không thể so sánh với dinh thự của Rosen. Bên trong Bạch Hồ tộc người cũng chỉ có mấy chục mà thôi. Đại đa số Bạch Hồ tộc người đều phân tán bên trong thành thị. Đi vào bên trong đại sảnh đợi một lúc, một cái trẻ tuổi thiếu phụ đi tới. Nàng cùng Bạch Hồ tỉ muội có 8 phần giống nhau. Dáng người càng so với Đại Bạch Tiểu Bạch muốn tốt hơn không ít. Trên thân còn tỏa ra một luồng mê người hấp dẫn khí chất. Nhìn vào nàng ánh mắt lúc như có cảm giác bị câu đi một dạng. Nàng chính là Bạch Hồ tỉ muội mẫu thân. Bạch Tuyết, thực lực nàng không quá mạnh, chỉ có 95 cấp. Không trách tại sao Bạch Hồ tộc phải phụ thuộc vào Hồng Sư tộc. Toàn bộ Bạch Hồ tộc cũng chỉ có nữ nhân này có thực lực ra dáng một chút. Còn lại những người khác thì không có lấy một cái đạt đến 80 cấp. Bạch Hồ tộc huyết mạch đã suy yếu đến tình trạng này rồi. Rosen lắc đầu thầm nghĩ. Đại Bạch, Tiểu Bạch, các ngươi trở về rồi. Bạch Tuyết đi đến kích động ôm lấy Bạch Hồ tỉ muội nói. Hai mắt hiện lên thủy châu. Nữ nhi không một tin tức biến mất hơn 1 năm. Có cái nào mẫu thân lại không lo lắng. Mặc dù nàng ngầm đồng ý để cho hai cái nữ nhi rời đi. Nhưng không có nghĩa là nàng không lo lắng các nàng an nguy. Mẫu thân, chúng ta trở về rồi. Tiểu Bạch ôm lấy mẫu thán mình khóc lên. Hơn 1 năm xa cách, các nàng cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau. Mẫu thân, ngươi xin yên tâm, lần này chúng ta trở về sẽ triệt để giải quyết hôn sự của chúng ta. ta cũng sẽ để cho Bạch Hồ Tô chúng ta có được đúng nghĩa hòa bình. Không cần phải sợ bộ tộc khác ức hiếp nữa. Chúng ta sẽ không phải tách nhau ra nữa. Ôm lất mẫu thân, Đại Bạch Thần Sắc kiên định nói. Ta đã nghe Lục Kỳ nói qua. Các ngươi được một cái đại nhân vật bảo hộ. Bạch Tuyệt gật đầu cười nói. Sau đó ánh mắt nàng liền chuyển về phía Rosen. Chấm, mẫu thân, thật ra Rosen là chúng ta chủ nhân. Bạch Hồ Thần Sắc ngượng ngùng xấu hổ nói. Nghe được lời nàng nói. Bạch Tuyết trong đầu như gặp phải sét đánh. Lung lay sắp đổ. Đại Bạch, ngươi đang nói cái gì à, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bạch Tuyết ngữ khí run rẩy, hoảng loạn nói. Chủ nhân cách xưng hô này đã nói lên rất nhiều thứ. Tuy nhiên Bạch Tuyệt vẫn muốn nghe chính miệng nữ nhi mình nói ra đáp án. Bạch Hồ tộc các nàng cũng bởi vì thừa hưởng dung mạo xinh đẹp cho nên mới bị ngoại nhân chú ý, không ít tộc nhân bị bắt đi làm nô lệ. Bạch Tuyết lúc này cũng rất sợ mình hai cái nữ nhi cũng gặp phải trường hợp này. Bây giờ nhìn kỹ lại, nàng mới phát hiện ra, mình hai cái nữ nhi đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thân thể phát dục tốt hơn, trên người cũng nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị. Đã từng trải qua giai đoạn này Bạch Tuyết đương nhiên biết rõ các nàng đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, nhưng ngươi yên tâm đi. Chủ nhân đối xử rất tốt với ta, hoàn toàn không có ép buộc chúng ta bất cứ chuyện gì. Tiểu Bạch cười nói, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bạch Tuyết nghi ngờ nói. Thật ra mọi chuyện là, ngay sau đó Đại Bạch liền đem đầu đuôi sự tình kể lại cho Bạch Tuyết. Yes, dạo này công việc hơi nhiều nên chỉ đủ sức viết một C thôi. Mong y thông cảm, cách chương.